Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709. Trùng hợp, ngoại tộc người, rời đi nơi này, quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên, sau đó cái kia to lớn băng xương người đá xuất hiện. Cùng lên một lần khác biệt, lần này cung binh đã có tuyệt thế vô song thiên nghịch xưng hào. Cái này địa đồ đặc thù áp chế trạng thái cùng không tồn tại. Không thuộc loại tính không có giảm xuống. Lạnh lẽo thấu xương tương đương quả cũng chưa từng xuất hiện. Băng chi thạch, băng xương người đá đưa tay phải ra. Một khỏa băng cầu theo cái kia băng xương người đá dưới chân xuất hiện sau đó trong nháy mắt hướng. Về cung binh lăn đi. Tốc độ kia mau lẹ không gì sánh được. Phốp. Tiếng rên rỉ truyền đến, cung binh không hề động một chút nào, hắn muốn thử lại quái vật này thương tổn. 343.125, vô chi, cùng lên một lần 500.000 mức thương tổn so ra. Lần này tuy nhiên chỉ giảm bớt mấy trăm ngàn nhưng cái này tăng lên cũng là to lớn. Cung binh hiện tại hết thảy có 41% giảm tổn thương. Nếu như không là hắn không có mỗi cái nghề nghiệp bị động thuộc tính tăng thêm. Như vậy số liệu này có thể lên tới một nửa. Cái này 10 phần nghịch thiên. Mà bây giờ xưng hào cùng y phục hết thảy thêm 35% giảm tổn thương. Không sợ chi tâm thêm một điểm. Cơ sở chiến sĩ nghề nghiệp tự mang 5 điểm. Cái này 41 giảm tổn thương đối với hiện giai đoạn tới nói là vô cùng cường đại hiệu quả. Mộ Quang, 2.216.387. Cung binh trực tiếp thuấn di xuất hiện tại băng xương người đá trước mặt sau đó một kiếm rơi xuống. Khắc chế, 1.355.321. Hỏa thuộc tính công kích cuồng thần chi kiếm đối mặt loại này băng xương người đá có rất thuộc. Tính tốt, khắc chế hiệu quả. Cứ việc đánh ra mức thương tổn không tính quá cao. Nhưng là cung binh biết cái này cấp 150 đặc thù địa đồ bên trong quái vật thuộc tính tuyệt đối là 10 phần cao, cái tổn thương này giá trị vẫn như cũ là rất nghịch thiên. Lực phách hoa sơn, trở tay một kiếm lần nữa rơi xuống, 5.727.849. Bạo kích, khắc chế, cường đại mức thương tổn bay ra, coi như không bạo kích cái này một chút. Cũng có được tiếp cận 3 triệu thương tổn. Cung binh thở dài, theo mặt bảng thuộc tính tăng lên. Có lẽ về sau Mộ Quang cùng tận thế dạng này kỹ năng ra sân dẫn hội càng ngày càng ít. Dạng này kỹ năng tại tam chuyển trước rất cường đại, nhưng là hiện tại rất là bình thường. Cố định thức mở đầu cùng cực lớn tự tổn đều bị cung binh cảm giác được áp lực. Nói trắng ra kỹ năng này cũng là hành hạ người mới kỹ năng. Có thể tiếp được cái này một chút liền có thể đánh. Không tiếp nổi cũng là gà mờ. Mà đối với cung binh tới nói, chuyển trước sau rất nhiều kỹ năng đều biến mất. Tỉ như cái kia cực kỳ tốt dùng hoàng hôn chi kiếm. Cái này khiến hiện tại cung binh chỉ có một thân cường đại trang bị nhưng không cách nào thi triển. Cung binh không biết mình đường ra ở nơi nào, lại hoặc là chỉ có thể sử dụng cận chiến công kích đánh ra một mảnh bầu trời dưới. Dù sao hiện tại lực công kích của hắn mức thương tổn quá cao. Băng xương người đá lượng máu trong nháy mắt hạ xuống 1/3. Cái này cấp 150 thần thoại cấp quái vật có 20 triệu lượng máu. Thế mà đối mặt hỏa thuộc tính cuồng thần chi kiếm nó cũng coi là không may. Cung binh ngạnh kháng băng xương người đá hai đạo kỹ năng sau đó mấy cái kiếm liên tục rơi xuống. Con quái vật này rốt cục hóa thành bạch quang ngã xuống. A, cung binh nhìn về phía dưới chân. Lúc này chỗ đó xuất hiện thứ gì? Đó là băng xương người đá tuôn ra. Cung binh khom lưng nhặt lên. Đây là một chương cũ nát giấy da trâu. Xem ra như là cổ lão tàng bảo đồ đồng dạng. Hệ thống. Ngươi thu hoạch được bí cảnh băng xương nữ vô cung điện 2 bí cảnh băng xương nữ vô cung điện 2 loại. Hình, tài liệu miêu tả, tìm 100 tấm đồng loại hình tài liệu lấy được hoàn chỉnh địa đồ, tính toán là địa đồ mảnh vỡ. Cung Bình nhìn xem sau đó thầm nghĩ, đáng tiếc nghe cũng là cùng băng pháp hoặc là đá lạnh cung có quan hệ đồ vật. Cùng ta cái chiến sĩ này, cần phải không có quan hệ gì. Thu hồi tấm bản đồ này mảnh vỡ về sau, Cung Bình nhìn bốn phía, nơi này bốn phía đều là băng sơn luồng khí lạnh, xem ra cũng không có cái gì kiến trúc loại hình địa phương đặc thù. Cung Bình lựa chọn ngay phía trước, chậm rãi tiến lên, sau đó lại là một cái băng xương người đá nhảy ra. Không có áp lực chút nào đánh giết con quái vật này về sau. Cung Bình dứt khoát trực tiếp tại cái này cẩn trọng tầng băng phía trên bắt đầu chạy. Chỉ cần không cao hơn 5 cái trở lên, lấy hắn hiện tại thuộc tính cùng mức thương tổn hẳn là có thể giải quyết. Rời đi nơi này. Ngươi không thể đặt chân nơi này. Rời đi. Nữ vương ngủ say. Từng đạo âm thanh vang lên. Sau đó 5 cái băng xương người đá xuất hiện. Cung Bình thân thể chấn động. Nộ khí bạo phát kỹ năng mở ra. Theo 5 cái mức thương tổn bay ra. Liên tục không ngừng huyết khí năng lượng cũng bắt đầu hấp thu vào thể nội. 436.287. Nhìn lấy cái kia nộ khí bạo phát đánh ra mức thương tổn. Cung Bình một bên tẩu vị vừa quan sát hoàn cảnh. Hắn biết hiện tại chính mình mỗi cái kỹ năng đều nhanh theo không kịp tiết tấu. Cái này nộ khí bạo phát đừng nói giết người. Cầy quái đều đã có chút lực bất tòng tâm. Giá lạnh ý chí. Ngay tại lúc này 5 cái người đá trên thân lam sắc quang mang chớp động. Sau đó bọn họ trên thân huyết khí tiêu chí đều biến mất. Cung Bình thở dài, quả nhiên đẳng cấp cao quái vật cả đám đều không phải dễ đối phó như vậy. Lực phách hoa sơn, cận thân băng xương người đá về sau. Cung Bình một kiếm chém ra sau đó lực phách hoa sơn đánh ra. Kỹ năng kết thúc lần nữa bổ sung một đạo phổ thông. Đồng thời chân đá kỹ năng đánh lui bên cạnh một cái người đá. Hắn đẳng cấp cao tại băng xương người đá, cho nên các loại khống chế hiệu quả xác suất thành công cùng hiệu quả cũng rất cao. Một kiếm chém ngang về sau, 4 cái băng xương người đá tốc độ chậm lại, nhưng không có đến loại kia kẹt lại cấp độ. Đẳng cấp cao quái vật tự thân bị choáng độ cơ sở giá trị cũng cao dọa người. Cung Bình trọng ma hiệu quả tối đa cũng chính là làm đến một cái kiềm chế hiệu quả. Tận thế, 4.113.584. Mộ quang, uống, một bộ kỹ năng bạo phát miểu sát một cái băng xương người đá về sau. Lúc này hút máu hiệu quả cũng cam đoan tự thân an toàn. Cung Bình cũng là càng thêm cảm giác được hoàng hôn chi tâm cường đại. Hút máu, sinh mệnh khôi phục, thương tổn tăng thêm đều đạt tới 50% biến thái hiệu quả. Cái này thuộc tính coi như đến trò chơi thời kỳ cuối cũng là cường hãn nhất. Cung Bình một người tại cái này cái gọi là băng xương cự thú ngủ đông chi địa lắc nửa ngày. Cái kia địa đồ mảnh vỡ Cung Bình đều lại đánh tới 2 tấm. Thế mà nửa ngày thăm dò Cung Bình không có phát hiện boss không nhìn thấy bản đồ mới. Cũng không có thành bảo cung điện cái gì. Cái này khiến Cung Bình rất là phiền muộn. Cái này bốn phía bao phủ trong làn áo bạc một mảnh quạnh quẽ không gì sánh được. Nếu là lại không có phát hiện gì sợ là mình cũng không tiếp tục chờ được nữa. Bên kia, ngay tại lúc này Cung Bình đột nhiên cảm giác được đông nam phương hướng truyền đến dị dạng. Quang mang, Cung Bình nhìn sang, chỗ đó quang mang lúc sáng lúc tối. Không biết là xuất hiện cái gì kỳ chân dị bảo còn là có quái vật. Có hoặc là người chơi tại chiến đấu. Sẽ không có người khác. Cung Bình một bên di động đi qua một bên thầm nghĩ. Bản đồ này người khác không có khả năng tiến đến. Cung Bình tới gần chỗ đó. Bò lên trên cao ngất băng sơn về sau. Cung Bình đưa đầu ra nhìn sang. Mà cái này xem xét để Cung Bình kinh ngạc không gì sánh được. Là nàng. Tại sao lại là nàng? Xa như vậy chỗ đang cùng mấy cái băng xương người đá chiến đấu không là người khác. chính là một ngày trước còn vì tử chiến siêu vi. Cung Bình mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn không hiểu vì cái gì siêu vi sẽ xuất hiện tại tấm bản đồ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.